Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, chờ ta xuất quan. Bệ xuống tới rồi, Văn Hạo nhìn thấy chỗ cửa thành bách tính phản ứng, chân mật lông mày nhướng lên, sau đó hung tợn trừng mắt liếc thủ thành tiên tướng cùng Trình Giảo Kim. Các ngươi chờ đó cho ta, đợi chút nữa liền biết chân mật hai chữ ý vị như thế nào. Tức giận nói một câu về sau, nàng cũng là đi theo dân chúng tuôn hướng trong cửa thành. Nhìn xem chân mật bóng lưng rời đi, thủ thành tiên tướng khóe miệng hơi vểnh lên. Nữ tử này thật đúng là đem mình làm dễ hành. Chân mật, ha ha, lúc trước nếu không phải nàng, bệ hạ sao lại bị Kim Sí Đại Bằng truy sát? Chân mật hai chữ ý vị như thế nào? Trừ phản bội còn ý vị như thế nào? Sau đó hắn lại quay người đối Trình Giảo Kim cười cười. Trình tướng quân không cần để ý, bệ hạ lần này ra chính là nghênh đón tướng quân, tướng quân chờ đợi ở đây là được. Nguyên lai thủ thành tiên tướng cũng nhận ra chân mật, bất quá cũng không để ý đến mà thôi. Mặc dù sự tình ra về sau, Văn Hạo cũng không nói gì thêm, nhưng bọn hắn những này thần tử sớm đã coi chân mật là làm phản đồ. Các ngươi bệ xuống tới tiếp ta. Bên này thủ thành tiên tướng lại là một cái trọng truy, truy Linh Giảo Kim là thất điên bát đảo. Không sai, Trình đại nhân, chờ một lát một lát. Tiên tướng tiếp tục khuôn mặt tươi cười bồi tiếp. Thế nhưng là ta thật không biết nhà ngươi bệ hạ. Lời nói thật nói với ngươi, ta chính là đại ca vương triều thần tử. Lần này đến đây Hạo Thiên là vì tìm ta đại ca. Trình Giảo Kim nhìn thấy sự tình càng ngày càng hoang đường, quính lên phía dưới đem mục đích của mình đều nói ra. Đáng tiếc, hắn sau khi nói xong, thủ thành tiên tướng căn bản không để ý đến, vẫn như cũ là một mặt ý cười. Tướng quân không nên gấp gáp, chờ một chút liền tốt, ai lại nói chân mật vội vội vàng vàng tiến cửa thành về sau. Đi theo bách tính dòng người xông về phía trước đi. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền gặp dân chúng soạt một chút toàn bộ quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó bách tính cùng lúc mở miệng. Nguyên lai, phía trước cách đó không xa, giữa không trung, từng đội tiên binh lăng không dậm chân đi ở phía trước. Phía sau rồng đuổi cùng một đám đại thần huyền không bay ra, thẳng tắp đi đến cửa thành phương hướng. Một lát, rồng đuổi từ trên không bay, cái này, chân mật kém chút không có buồn bực chết. Nàng cho là mình có thể tại nửa đường bên trên ngăn lại Văn Hạo. Kết quả người ta thẳng tắp từ đỉnh đầu bay đi. Văn Hạo, ngươi bây giờ thật là thành tiên nhân rồi, thậm chí ngay cả trăm tin cũng không để tại trong mắt. Hết sức ghen tị tự nói một câu, chân mật đành phải lần nữa chen hướng về phía cửa thành phương hướng. Theo rồng đuổi đến, đảo mắt chỗ cửa thành vị trí rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn. Bao quát thủ thành tiên tướng cũng thế, ngược lại là Trình Giảo Kim thần sắc rất do dự, cuối cùng cũng không có quỳ đi xuống, bởi vì hắn chỉ quỳ nhà mình đại ca. Về phần Hạo Thiên chi chủ, mặc dù là thần tượng, mà dù sao không phải quân thần. Thiết Nghiêu, ngươi xem như đến rồi. Ngay tại Trình Giảo Kim thở một hơi thật dài dự định hào hào cho giữa không trung Hạo Thiên chi chủ giải thích một chút thời điểm, rồng đuổi bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đây là đại ca. Trình Giảo Kim ngây ngẩn cả người. Thanh âm này không phải nhà mình đại ca sao? Làm sao? Chẳng lẽ mình đại ca thật là? Trong nháy mắt này, Trình Giảo Kim vang lên Liễu Văn Hạo trước khi đi cho mình qua những lời kia. Chỉ là lúc trước hắn không có tin tưởng mà thôi. Soạt, rồng đuổi mở ra, Văn Hạo mang theo văn võ bá quan chậm rãi rơi vào Trình Giảo Kim trước mặt. Lớn, lớn, lão gia. Trình Giảo Kim tùy thân gã sai vặt cũng là mở to hai mắt nhìn. mồm dài được thật lâu đều không thể khép lại. Trước mắt Hạo Thiên Đại Đế thật là lúc trước cưỡi lừa Tú Tài. Mình được đại lão ra, đi. Thiết Nghiêu, đến đại điện lại nói. Văn Hạo cũng mặc kệ Trình Giảo Kim phản ứng như thế nào. Trực tiếp vất ống tay áo một cái. Sau đó mọi người cùng một chỗ lên không. Trôi hướng Hoàng Cung phương hướng. Văn Hạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ cấp dân chúng lưu lại vô biên mơ màng không gian. Người này đến cùng là ai? Có thể để bệ hạ mang theo văn võ đại thần tự mình đến nghênh đón. Thực sự là, không biết, dù sao cũng không đơn giản. Tại trong ấn tượng của ta có dạng này đãi ngộ giống như không cao hơn 5 cái. Ta tính toán, hình bộ thượng thư bao trưởng tính một cái. Còn có, cái gì thời điểm, ta cũng có thể để Hạo Thiên Chi chủ tự mình ra nghênh tiếp một chút. Liền xem như để ta lập tức đi chết ta cũng nguyện ý. Lập tức đi chết, nghĩ hay thật, người kia mệnh căn bản là không có như vậy đáng tiền. Văn Hạo mang theo một đám thần tử biến mất về sau. Dân chúng đang nghị luận thanh âm bên trong chậm rãi tản ra. Chỉ để lại chân mật một người trong gió lộn xộn. Mới, nàng thật vất vả chen đến chỗ cửa thành. Kết quả Văn Hạo vậy mà lại bay mất. Kia người đến cùng là ai? Văn Hạo vậy mà tự mình đến nghênh đón. Chẳng lẽ lại là cùng ta có quan hệ? Phải cùng ta có quan hệ. Nếu không lấy Văn Hạo địa vị bây giờ làm sao có thể đối đãi như vậy một phàm nhân? Nhìn một chút Hoàng Cung phương hướng. Chân mật cắn môi một cái. Một bước xê dịch về Hoàng Cung phương hướng. Nàng còn liền không tin. Đã về đến Ngoạc Hổ Thành, còn cầm không trở về thuộc về mình đồ vật. Bên này, ngay tại Văn Hạo đón về Trình Giảo Kim, dự định mở ra thiên kiếp thời điểm. 33 trọng trời, trung ương tiên đô trên không nổi lơ lửng một tòa khí thế vô cùng bàng bạc đại điện. Giờ phút này, đại điện chủ vị ngồi một vị toàn thân bị hỗn độn khí tức vây quanh thanh y nam tử. Trong đại điện đứng ước chừng hơn 200 tiên nhân, trong đó yếu nhất cũng là Á Thánh Sơ Kỳ, mà tứ đại tiên vương thì là đứng tại phía trước nhất. Bất quá nhìn kỹ, chư vị bên trên thanh y nam tử nhưng thật ra là một cái bóng mờ. Cũng không phải là thực thể, hắn không phải người khác, chính là 33 trọng trời người chủ trì Thanh Thiên Đại Đế. Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ Sư bọn người xuất thủ. Chủ vị, nghe xong cứ tiên vương bẩm báo về sau. Thanh y nam tử nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, đại đế. Kim tiên vương cong người một cái. Vội vàng trả lời. Hạo thiên vương chiều cái kia á thánh đỉnh phong chiến lực như thế nào? Đắm chìm chỉ chốc lát về sau. Thanh thiên đại đế chậm rãi mở mắt. Chiến lực của hắn rất mạnh. Phải cùng Trấn Nguyên Tử bọn người không sai biệt lắm. Cách chuẩn thánh cảnh liền chênh lệch một bước. Kim tiên vương ăn ngay nói thật. Không có nửa điểm giấu giếm. Đã như vậy, vậy thì chờ ta xuất quan tự mình giải quyết việc này. Các ngươi không cần lại để ý tới việc này. Thanh thiên đại đế trong mắt nhiều một tia nhàn nhạt sát cơ. Trăm năm trước, vì tiến một bước tăng lên tu vi. Hắn bắt đầu bế quan khổ tu, muốn xuất quan còn cần mấy năm, khởi bẩm đại đế. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, lúc này cách bệ hạ xuất quan còn có thời gian 3 năm. Đến thời điểm thế gian đã qua ngàn năm Hạo Thiên Vương triều nói không chừng đã phi thường cường. Hãn, nghe được Thanh Thiên Đại Đế làm ra quyết định như vậy. Kim Tiên Vương trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lần này từ thế gian trở về hắn là càng nghĩ càng giận. Một ngày không tìm về chàng tử, trong lòng liền không thoải mái. Chấm không xuất quan, các ngươi có biện pháp đối phó Trấn Nguyên Tử bọn người. Thanh Thiên Đại Đế nhàn nhạt đảo qua cả điện Á Thánh. Cái này, Kim Tiên Vương bọn người không có lại nói tiếp. Sự thật cũng là như thế. Tại Thanh Thiên Đại Đế không xuất thủ tình huống dưới. Bọn hắn muốn cầm xuống Hạo Thiên thật rất khó. mà lại, tại các đại lão trong mắt, khó chơi chủ yếu chính là kia 5 cái á thánh đỉnh phong. Về phần cái khác tu sĩ, đều có thể không đáng kể chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.